Chương 631, không thiếu tiền. Tiểu gia hỏa có thể có lễ phép, một mực đưa mắt nhìn Cao Vân Kiệt xe biến mất giao lộ. Cao Vân Kiệt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, lần nữa cảm thán Lăng Vân ca sinh một cái nhu thuận nữ nhi. Tiểu ấy liền chọc chọc thân thể của nàng, a ha nói, tỷ tỷ, là tiền a. Nói xong một mực ở vào trong hưng phấn tiểu gia hỏa gật gật đầu, khoe miệng đều là ý cười, đứa nhỏ này đem tiền cũng làm thành nàng. Lập tức hưng phấn chạy qua pho nở dê kha cờ hờ, cùng Long Yên Nhiên khoe khoang nàng có tiền, còn lung lay trong tay 10 triệu chi phiếu. Này mới khiến Lăng Vân phát hiện đứa nhỏ này, Lăng Vân không nghĩ nữa cái này chuyện thương tâm, dù sao cũng liền 10 triệu mà thôi, chuyển tay còn không là của hắn, lập tức trực tiếp cùng bối bối nói, bối bối các ngươi lại có tiền, dự định mua bao nhiêu hộp mạnh tử sữa bò. Bối bối đần độn tại chỗ vào đầu, không có tiền à, làm sao mua, chẳng lẽ hắn xoáy thúc thúc xuất tiền. Nghĩ nghĩ vừa mới, lại cảm thấy không có khả năng. Đang lúc nàng vắt hết óc lúc tiểu gia hỏa theo lầu một tới rồi nhìn đến Lăng Vân, tuyệt không tâm hỏng, tâm lý đã sớm cho rằng là tiền của nàng rồi, hết thảy đều như vậy chuyện đương nhiên. Ba ba, ngươi đang làm gì đâu? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ, Lăng Vân làm sao lại đột nhiên xoa guitar, ngươi tới thật đúng lúc. Chờ sau đó học ca hát, Lăng Vân nói ra, công khóa của các nàng đều cơ bản rơi xuống, hiện tại có thời gian cũng không thể lãng phí. Vừa mới An Tình gọi điện thoại đến, nói chuẩn bị giúp các nàng ra album, để Lăng Vân nhiều dạy các nàng mấy cái bài. Còn có cũng là thông chi một chút Lăng Vân, tối nay nàng phải thêm ban, không chỉ là nàng, toàn công ty tăng ca, thì không trở lại ăn cơm tối. A ha, ba ba, không nóng nảy. Tiểu gia hỏa chu môi lên, trọng yếu nhất cũng không phải ca hát, mạnh tử sữa bò trọng yếu nhất. Lớn nhất nghịch ngợm cũng là ngươi, Lăng Vân lắc đầu. A ha ba ba, chúng ta đi mua mạnh tử sữa bò muội muội, chúng ta không có tiền. Bối bối nhỏ giọng tại Thiến Thiến nhắc nhở. Tiểu gia hỏa cũng cùng bối bối nói thầm, nhỏ giọng nói ra, có tiền nha. Nói xong cũng các loại bối bối hỏi nàng đâu, quả nhiên bối bối nghi hoặc hỏi, từ đâu tới. Lập tức đối với Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, chúng ta có tiền rồi. Tiểu gia hỏa tại chỗ sửng sốt không giống nhau nàng trả lời. A Lăng Vân cũng không lại vết mực, cùng với các nàng nói, một bình 200 ngàn vượt quá bối bối dự kiến đi, nàng thế mà bày làm ra một bộ thổ hào không thiếu tiền bộ dáng. Xoáy thúc thúc, tiện nghi như vậy, ta muốn nói bắt đầu vạch ngón tay đầu một lúc sau ta muốn một bình phốc. Lăng Vân nhịn cười không được. Ngươi đếm lâu như vậy liền muốn một bình, bối bối ngươi đùa ta đây. Tiểu gia hỏa mộng bức, nàng có tiền à, làm sao mới phải một bình, nàng cái kia phần đâu. Tiểu ấy lìn đây này, tiểu tuyết tỷ tỷ đây này, nàng đều sạm mặt lại đi lên. Bối bối có thể thông minh, trong tay 300 ngàn đầy đủ mua một bình, trước thử xuống vị đạo, thật như là tối hôm qua nghe thơm như vậy, nàng mới có thể mua, cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Tiểu gia hỏa muốn mở miệng, bối bối còn che không cho nàng nói, nàng liền nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Lăng Vân hỏi thăm dưới, bối bối lắc đầu. Cũng là không nói. Lăng Vân buồn cười, đoán chừng cùng hắn đoán không sai biệt lắm, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bối bối, ta lập tức đi giúp ngươi mua về, các ngươi không thể theo, chỗ đó rất nguy hiểm, bảo an biện pháp làm vô cùng nghiêm. Đã gặp các nàng hai cái đi một bước cùng một bước, Lăng Vân không thể không mở miệng. Chê cười Lăng Thị Vũ nghiệp thì là của hắn, có thể không có thể làm cho các nàng biết cái kia tốt. Đã hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu, trong mắt vẫn tồn tại khát vọng, Lăng Vân lựa chọn không nhìn sau đó. Lăng Vân hỏi các nàng muốn 200 ngàn. Liền giả vờ giả vị xuyên thẳng qua hắc động đi một chuyến bên ngoài, làm dáng một chút lần nữa khi trở về, trong tay nhiều một bình mạnh tử sữa bò, nhìn lấy các nàng kích động như thế kêu to, Lăng Vân dọa đến một thân mồ hôi lạnh thì một bình cắt. Người hai cái thì không hiểu điệu thấp xem đi, thanh âm này đưa tới tiểu ấy lìn đi xem các ngươi làm sao bây giờ. Bối bối còn giấu đều bị ánh mắt sắc bén tiểu ấy lìn trong nháy mắt bắt được. A ha, là mạnh tử sữa bò. Tiểu ấy lìn lại kích động nhảy dựng lên. Đứa nhỏ này phía dưới còn có một cái cơ vô tuyết đâu. Lại gọi lớn tiếng như vậy. Tiểu gia hỏa mặc kệ, cùng tiểu ấy lìn kề vai sát cánh, đều hưng phấn đến cái chán suất mồ hôi đây. Lăng Vân im lặng, đề nghị, các ngươi ba cái muốn không một người một chút. Bối bối hối hận, vừa mới kích động như vậy làm gì, cái kia tốt ra không đồng ý cũng muốn đồng ý, đều là tiểu ăn hàng, đều cùng nhau bắt đầu liếm miệng, đặc biệt là tiểu gia hỏa, nàng đều mở ra. Cũng là khí lực không thế nào đầy đủ, trong lúc nhất thời lấy nó không có cách, Lăng Vân âm thầm nhớ kỹ, lần sau thiết kế bao trang lúc, dùng giấy hộp bao trang. Không phải vậy thì cải tiến móc kéo. Bối bối để tiểu ấy lìn đi xuống lầu cầm ba cái duy nhất một lần nhựa tợ lạt tịch ly, nàng mặc kệ, nhất định phải nhìn chằm chằm bất đắc dĩ. Bối bối chỉ có thể tự mình xuống lầu, còn làm giống như làm tặc, rón rén còn tốt lầu một cơ vô tuyết chuyên tâm nhìn hắc miêu cảnh trừa NG, cũng không có phát hiện dị thường. Vì công bình bối bối đề nghị Lăng Vân ngược lại, mỗi cái nhựa tợ lạt tịch ly đều phải một dạng nhiều nhìn lấy chỉ có 2-3 ngụm mạnh tử sữa bò, bối bối tâm vẫn là rất vui vẻ đắc ý. Nàng một miệng liền uống vào về sau chính là liếm miệng dễ uống hả không có hối hận a uống quá nhanh lại nhìn tiểu ấy lìn nàng đã lại nhìn tiểu gia hỏa uống, bởi vì nàng so bối bối nhanh hơn uống xong. Tiểu gia hỏa bị các nàng nhìn chằm chằm, vốn là muốn chậm rãi uống, kết quả cũng là một miệng nâng ly, lấy cuống cuồng gấp đến độ bộ dáng, kém chút còn bị sặc. Lăng Vân tranh thủ thời gian vô vô phía sau lưng nàng tiểu gia hỏa không cam tâm, "Ba ba, ta còn muốn ngươi mua cho ta, ngươi muốn dưỡng ta một mực." Tại Lăng Vân trước mặt nũng nịu đâu bối bối cũng bổ đao, xoáy thúc thúc, "Muốn đòi chết muội muội a an a gì sẽ đánh ngươi à, còn có nãi nãi, ra ra, bọn họ hội mò ngươi lỗ thai." Tóm lại bối bối nói một đống, thì là muốn cho Lăng Vân ra một phần tiền. Lăng Vân ba một miệng thiên thiến, lại sờ sờ bối bối cùng tiểu ấy lìn đầu, "Ta cũng muốn giúp ngươi nhóm xuất tiền à, tiểu hai tử nha, chịu nhất định là đại nhân nuôi, đúng hay không?" Ừm ừm, ba tên tiểu gia hỏa đều cùng nhau gật đầu. Lăng Vân tiếp tục nói, "Thế nhưng là, tiền của ta đều bị thiên thiến hố, trong lòng ta khổ a." Nói xong một bộ thịt đau biểu lộ. Diễn kỹ này có thể xưng lao hí cốt a. Tiểu gia hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, bị nói trắng ra, không có ý tứ thôi, túi đầu sửng sốt không mở miệng nói chuyện. Bối bối cẩn thận hồi tưởng, phát hiện thật đúng là, vu em tiền lương nàng đều hố không ít, nhất thời xấu hổ cười một tiếng. Tiểu ấy lìn thì hỏi, "Ca ca, cái này tại nơi đó có mua bảo bảo để mẫu hậu đem bọn hắn nhà đều mua?" Bối bối kinh hô một tiếng, "Đây mới là thổ hào, Vương Phi A Di như vậy thích tiểu ấy lìn a, nàng đều đấu kỵ muốn chết, vì sao mẹ của nàng còn hố tiền của nàng đâu?" Lăng Vân không biết nói thế nào, chỉ có thể mò mẫm linh tinh, nói thứ này vô cùng hy hữu, bán đức không tồn tại người. Nay một lời tiểu ấy lìn sầu mi khổ kiểm, còn có linh thạch không mua được đồ vật.